Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1567, điều khiển quỷ máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy ngón tay chạm vào mặt hồ trong chốc lát, mặt hồ vốn yên ả liền nổi lên từng gợn sóng ngay sau đó, từ trong hồ nước tĩnh lặng đột nhiên truyền đến. Một lực đạo mạnh mẽ, kéo Trần Nhạc Minh xuống nước ngay khi hắn vừa chạm vào, lúc này, sắc mặt Trần Nhạc Minh biến đổi. Hắn lập tức muốn dùng sức mạnh linh dị để thoát ra. Thế nhưng ngay sau đó, hắn phát hiện con quỷ trong cơ thể mình không hề phản ứng, như chưa từng tồn tại. Đùa sao, chỉ mới chạm nhẹ mặt hồ, con quỷ trong cơ thể hắn đã bị hạn chế rồi. Hắn nào biết, từ khi quỷ hồ bị Tô Viễn điều khiển, bản chất của nó đã thay đổi. Giờ đây, quỷ hồ không còn đơn giản như trước, mà là sự pha trộn của nhiều linh dị, như quỷ sai, quỷ xe buýt, quỷ chết đói, cùng rất nhiều lệ quỷ khác mà Tô Viễn đã thôn phệ và điều khiển, tạo thành một khối tụ hợp linh dị, cũng giống như u linh thuyền. Chỉ cần số lượng lệ quỷ đủ nhiều, hoàn toàn có thể lấy lượng biến để đạt tới chất biến. Cứu ta, vừa thốt ra hai chữ, hắn đã bị kéo chìm xuống hồ, không còn thấy tăm hơi. Hai người ngự quỷ còn lại trợn tròn mắt, ngay cả người phụ nữ tỉnh xảo như tượng gỗ cũng không giấu được vẻ kinh ngạc. Phải biết, Trần Nhạc Minh mạnh hơn cả hai người bọn họ, là một người ngự quỷ điều khiển hai con quỷ. Vậy mà một người ngự quỷ như vậy, chỉ chạm nhẹ ngón tay vào mặt hồ đã bị kéo xuống, ngay cả kêu cứu cũng không kịp. Cái hồ này rốt cuộc kinh khủng đến mức nào? Một luồng hàn khí sâu thẳm dâng lên trong lòng hai người. Không còn nghi ngờ gì nữa, mảnh hồ nước này hoàn toàn vượt quá khả năng đối phó của bọn họ. Lập tức, hai người vội vàng lùi lại, không màng sống chết của đồng bạn, rút lui khỏi khu vực này, chỉ dám đứng từ xa lén nhìn. Làm sao bây giờ, Trần Nhạc Minh chết rồi sao? Sao không thấy động tĩnh gì? Người hỏi ta biết sao? Hay là ngươi xuống hồ thử xem hắn còn sống không? Muốn đi thì ngươi đi, ta không đi. Thế nhưng chờ mãi, vẫn không thấy Trần Nhạc Minh trồi lên. Hai người không dám chần chừ, vội vàng rời khỏi nơi này, thoát khỏi khu vực tĩnh mịch này. Như vậy, sau khi nhóm người này rời đi, nơi đây lại trở nên yên tĩnh, khôi phục sự tĩnh lặng ban đầu. Hai ngày sau, mặt hồ vốn yên ả lại đột nhiên xuất hiện dị thường. Mặt nước trong vắt giờ sủi lên từng đợt gợn sóng, theo thời gian, những động tĩnh này càng lúc càng lớn. Đáng sợ hơn là, khi nước hồ sôi sục, nó như bị nhuộm một màu sắc tươi đẹp, một tia đỏ hồng lan tỏa trong nước, như muốn nhuộm đỏ cả mảnh hồ. Huyết trì giờ đây như bị rút cạn màu sắc, nước trong huyết trì không còn đặc quánh, đỏ tươi như trước mà dần trở nên nhạt màu, như bị pha loãng. Đồng thời, huyết trì cũng bắt đầu sôi sục, như thể hiện sự giấy giụa cuối cùng của con quỷ. Rất nhiều tứ chi kỳ quái trôi lên, nào là cánh tay không trọn vẹn, mảnh da và xương cốt đẫm máu. Thậm chí còn có thể thấy từng cái đầu người không có da mặt. Nhìn từ xa, như một nồi nước sôi đang sùng sục. Nhưng theo thời gian, sự sôi sục của huyết trì càng dữ dội, và những thứ xuất hiện cũng càng đáng sợ hơn. Lúc đầu chỉ là những chân tay cụt lùn, sau đó là những tứ chi hoàn chỉnh, chẳng hạn như nửa thân người, hay xác chết hai đầu. Những tứ chi này đều có một điểm chung, đó là sau khi bị huyết chỉ nhuộm đều có màu đỏ hồng, như bị lột da. Cuối cùng, từng bộ thi thể hoàn chỉnh bắt đầu nổi lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những thi thể này trông không giống thi thể người sống, vì thi thể người sống sẽ bị huyết trì hòa tan, không thể nào tồn tại được. Vì vậy, những thi thể này đều là lệ quỷ, chỉ là những lệ quỷ ngâm trong huyết trì không thể khôi phục, nên chỉ có thể tồn tại dưới dạng thi thể. Mỗi bộ thi thể đại diện cho một con lệ quỷ. Không biết trong huyết trì này ngâm bao nhiêu lệ quỷ. Đây chính là sự khủng khiếp của quỷ máu, theo một nghĩa nào đó, quỷ máu có thể cân bằng linh dị xe buýt trong nguyên tác. Bản thân nó cũng là một sự tồn tại cực kỳ đáng sợ. Dưới sự bao quanh của quỷ hồ, những lệ quỷ lẽ ra sẽ bắt đầu hồi phục khi bị cuốn ra khỏi huyết trì này, còn chưa kịp hành động đã bị một cơn sóng cuốn vào trong hồ nước. Dần dần, phạm vi huyết trì thu hẹp lại, còn màu sắc hồ nước thì càng thêm đỏ hồng. Cuối cùng, sau một giờ, Hồ nước bao phủ tất cả, không còn thấy bóng dáng huyết trì nữa, còn hồ nước đỏ hồng cũng dần trở nên yên tĩnh. Sau đó, một bóng người lặng lẽ hiện ra từ trong hồ. Là Tô Viễn, dù nằm trong quỷ máu vài ngày, cơ thể hắn vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, ngược lại, như do điều khiển quỷ máu, sắc mặt hắn hồng hào hơn, như một người sống khỏe mạnh. Nhưng ngay khi hắn mở mắt ra, hai mắt hắn đỏ ngầu, như cả quỷ nhãn cũng bị nhiễm linh dị của huyết trì. Cũng chính lúc này, mặt hồ dưới chân hắn nổi lên từng gợn sóng. Ngay sau đó, như một tấm gương, phản chiếu một bức tranh hoàn toàn khác, đó là trên một bong tàu rách nát, đủ loại bóng dáng quỷ dị, khủng bố và âm u đang đi lại vô định, chúng giống như xác khô. Có rất nhiều con rối kỳ quái, mà có cái chỉ là một bóng tối mơ hồ. Chúng lang thang trên bong tàu gỗ, không có bất kỳ mục tiêu nào, phần lớn đứng bất động, cũng có cái như đang ngủ say. Rõ ràng, đó đều là quỷ, nơi những lệ quỷ đông đảo này đứng vững lại rách nát không chịu nổi, ngay cả những tấm ván gỗ dưới chân cũng thường xuyên có vết lõm mục nát, vị trí đầu tiên càng lõm vào một mảng lớn, rõ ràng là có dấu vết va chạm. Ngoài ra, còn có vũng nước vỡ vụn rải rác khắp bong tàu, theo nguồn nước của vũng nước ngược dòng tìm hiểu, rõ ràng là tràn ra từ một kiến trúc nào đó, mà khuôn mặt hơi mơ hồ của Tô Viễn lờ mờ hiện ra trong vũng nước. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây cũng là nước hồ của quỷ hồ. Chỉ là so với phân linh dị huyết hồ mà Tô Viễn đã hoàn toàn lột xác, nước hồ quỷ hồ ở đây vẫn giữ nguyên hình dáng ban đầu. Bởi vì, đây không phải là phần linh dị quỷ hồ mà Tô Viễn nắm giữ. Cách chương